Hết chương 88. Chú thích, tài ông thất mã, an chi họa phúc, BR, CT, Bách Linh, tiểu noãn dùng khổ nhục kế cũng có tác dụng đó chứ. Cách chương.